Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 16 Tương Ngộ 4. Khóc chuyện audio.com. Nghe xong Tần Kiều Kiều nói, Tần Hàn mà tâm tư khẽ nhúc nhích, không thể không nói, Tần Kiều Kiều lời này nói đến Tần Hàn mặt nội tâm đi. Hắn cũng biết bọn họ hiện tại không có đồ ăn, hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi, cho dù ba cùng đại ca đi ra ngoài tìm thực vật. Nhưng trước mắt cái này tình cảnh, phỏng chừng cũng thực khó khăn. Hắn là nam nhân, thô ráp một chút không quan hệ, nhưng hắn mụ mụ cùng muội muội liền không giống nhau. Hắn mụ mụ là danh môn thiên kim, từ nhỏ đã bị người trong nhà sủng, gả cho hắn phụ thân sau, càng là bị sủng kỳ cục, muốn cái gì có cái gì. Mà hắn muội muội từ nhỏ liền thân thể yếu đuối, người trong nhà đều sủng nàng, liền tính hiện tại thân thể cũng không phải thực hảo. Này hai cái kiều bảo, là bọn họ Tần gia tâm đầu nhục, như thế nào cũng không thể ủy khuất các nàng. Nghĩ như vậy, Tần Hàn mặt chiều Tần Kiều Kiều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Tần Kiều Kiều mềm mại cười, bổ nhào vào Tần Hàn mặt trong lòng ngực, làm nũng nói, nhị ca, ngươi tốt nhất, Tần Hàn mặt là cái 10 phần muội khống, nghe được lời này, vuốt đầu ngây ngốc cười, vẻ mặt đắc ý, hắn không chú ý tới trong lòng ngực Tần Kiều Kiều trong mắt hiện lên từng trận tinh quang. Chu Ngọc Chính mùi ngon ăn. Nghe được chung quanh không ít nuốt nước miếng thanh âm, khóe miệng nàng hơi kiều. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi nhiễm không ít cho bụi màu trắng dày sang. Đan, tuy rằng có chút dơ, nhưng Chu Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là năm nay tân khoản. Vẫn là có tiền cũng mua không được cái loại này, nàng lập tức liền đoán được tới người đúng là Tần Kiều Kiều. Nhìn đến này xong điểm mỹ xinh đẹp dày sang. Đan, Chu Ngọc đáy mắt phiếm ghen ghét, nhưng ngẩng đầu khi, Chu Ngọc vẫn là thay mỉm cười, nhìn đến trước mắt càng thêm kiều nhu Tần Kiều Kiều. Nàng cười nói, Kiều Kiều, nguyên lai thật là ngươi a, lúc trước ta còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi đâu. Như thế nào, tìm ta có cái gì sự? Tần Kiều Kiều cũng không có chú ý tới Chu Ngọc không thích hợp. Nàng như nhau thường lui tới kéo qua Chu Ngọc cánh tay. Thân thiết nói, Ngọc tỷ tỷ, vừa mới ta còn tưởng rằng là nghe lầm đâu, cho nên cùng nhị ca lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật là ngươi. Tần Kiều Kiều vẻ mặt kinh hỉ, hơi hơi hờn dỗi, 10 phần tiểu nữ nhi ra kiều thái. Chu Ngọc ấn đường gom lại, bất động thanh sắc chiều Tần Nhất bên cạnh xem qua đi. Nhìn nàng nhắm mắt, đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ nhìn đến một bên Tần Hàn Mạt. Chu Ngọc một trận hoảng hốt, không thể không nói Tần gia gen thật là hào. Tần gia hai cái nhi tử kế thừa bọn họ phụ thân mẫu thân ưu tú diện mạo. Nhan giá trị nghịch thiên, chính là Tần Nhất bản nhân cũng cùng Tần phụ có 3 phần tương tự. Kia một đôi xinh đẹp mắt phượng hoàn toàn là di truyền Tần Miễn. Nhưng Tần Kiều Kiều lại là cái ngoài ý muốn, nàng lớn lên còn tính xinh đẹp, nhưng chỉ có thể xưng được với tiểu mỹ nhân. Ly đại mỹ nhân, phía thế mỹ nữ kém khá xa, cho nên nàng ghét nhất lớn lên so nàng còn muốn xinh đẹp nữ sinh. Cũng may Tần Kiều Kiều còn biết nhan giá trị không đủ. Khí chất tới thấu đạo lý này, nàng nhu nhược khí chất nhưng thật ra cho nàng tăng thêm không ít mị lực. Tần Hàn mặt một nửa di truyền Tần phụ, một nửa di truyền Tần mẫu, hắn ánh mặt trời tuấn lãng. Một đôi mắt phượng như hỏa giống nhau nóng cháy. Chu Ngọc ở gặp qua hắn một mặt lúc sau, liền thích cái này ánh mặt trời đại nam hài. Tuy rằng hiện tại nàng đem mục tiêu chuyển rời đến Tần Nhất trên người, nhưng nhìn đến Tần Hàn mặt kia trong nháy mắt, nàng vẫn là xem ngây người. Tần Kiều Kiều muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng cười khẽ cùng Chu Ngọc kề tai nói nhỏ, Ngọc tỷ tỷ, nên trở về Thần Lạp. Câu này lại đơn giản bất quá tiểu nữ nhi ra chi gian trêu ghẹo. Lại làm Chu Ngọc chợt phục hồi tinh thần lại, nàng đột nhiên có chút chột dạ, ho khan vài tiếng, hỏi, Kiều Kiều, ngươi có cái gì sự sao? Cách chương.